Ngôi nhà ma ám. Tác giả Hoài Thu. Đây là câu chuyện kể về gia đình của Dương, một gia đình giàu có, nhưng không may lại mua phải một căn nhà bị ma ám. Những lời nguyền và những bí ẩn trong căn nhà đó như thế nào? Gia đình họ sẽ gặp những chuyện tâm linh gì? Liệu họ có vượt qua hay không? Chuyện có nhiều tình tiết ly kỳ và hấp dẫn. Chết liệu có phải là hết? Có phải là kết thúc? Những tiếng hét rùng rợn trong đêm là do đâu? Mời quý vị cùng theo dõi. Một cảm giác vừa thật vừa ảo khiến cho Dương càng cố gắng càng thở lại không được. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn. Bàn tay cũng đang bị một lực gì đó ghì thật chặt. Nè! Nè! Ai đó! Bỏ tôi ra! Mọi thứ xung quanh im bặt. Càng cố dùng dãy để thoát khỏi bàn tay kia thì càng không thể. Dương cố la hét cầu cứu nhưng lại không tài nào mở miệng được. Dương ơi! Dương nghe ai đó gọi mình. Mẹ, mẹ phải không? Nhưng đáp lại câu hỏi của Dương là một không gian im lặng. Kèm theo đó là tiếng gió rít mạnh ở ngoài cửa. Dương cố gắng hỏi thêm một lần nữa. Môi anh mấp máy mà không thể thốt ra được thành câu. Ai? Là ai? Không gian im bặt, không còn một chút tiếng động nào. Hình như đứng ở đầu giường là một bóng người. Dương cố nhìn, cố nghĩ xem là ai. Nhưng mà bóng dáng đó lại mờ mờ ảo ảo và biến ngay trước mặt của Dương. Mà nói ác mộng, có lẽ cũng không phải. Vì cái cảm giác mà anh vừa trải qua nó rất thật. Thật đến nỗi chính bản thân của anh cũng không lý giải được vì sao. Rõ ràng là có ai đó đã gọi và ghì chặt tay của anh. Rõ ràng là anh muốn nói mà cái miệng như bị á khẩu không nói được. Tất cả những gì diễn ra, Dương đều cảm nhận và thấy rõ được hết. Lấy dội cái điện thoại, Dương nhìn màn hình thì thấy bây giờ đúng 12 giờ đêm. Cảm giác nơi tay còn hơi đau. Trên cổ tay có vết đỏ hằn lên. Anh lẩm bẩm. Cái chuyện quái gì thế này? Phụp một cái. Cái đèn ngủ vừa mới mua hồi chiều đang sáng tự nhiên lại bị tắt đi. Cửa phòng được mở ra. Ánh điện cũng theo bàn tay của bà Thắm mà được bật sáng. Bà lo lắng bước đến cạnh giường con trai và hỏi. Dương, ngủ kiểu gì mà la hét om sòm vậy? Bộ có chuyện gì hả con? Dương đưa tay dụi đôi mắt. Nửa tỉnh, nửa mê. Dạ không, chắc không có gì đâu mẹ. Chắc chuyển nhà mệt quá cho nên con ngủ mớ thôi. Ừ, chắc nhà mới còn lạ giường hắn con. Thôi, ráng ngủ đi, ít hôm nó rồi quen mà. Dạ, không có sao đâu mẹ à. Mẹ về phòng ngủ đi, mai còn nhiều việc cần phải làm đó. Ừ, vậy mẹ đi về phòng đây. Nói về Dương, anh năm nay đã 24 tuổi, nhưng đối với mẹ thì Dương luôn là một chàng trai bé nhỏ ngày nào. Vừa bước ra khỏi phòng của cậu con trai, bà Thắm bỗng nhiên rùng mình, cảm giác ớn lạnh ở đằng sau gáy, giống như là có ai đó đang nhìn theo từng cử chỉ và hoạt động của mình vậy. Nó khiến cho bà thấy sợ. Bà đi thật nhanh về phòng và đóng thật nhanh cánh cửa lại. Bà cố gắng để chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà bà vẫn cứ không tài nào ngủ được. Bà Thắm vốn là dân kinh doanh nên cũng tin vào cái chuyện tâm linh lắm. Mua cái nhà này bà cũng nhờ thầy xem qua phong thủy, hướng nhà, các thứ đều đầy đủ. Thầy nói phong thủy hợp với Dương nên bà mua liền không chút mặc cả hay là do dự gì. Vì bà mua ngôi nhà này chủ yếu là để cho con trai bà lấy vợ nên hợp với Dương là bà ưng cái bụng lắm. Bà nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần chỗ mình. Lắng tai nghe. Từng tiếng, từng tiếng, từng tiếng bước chân vẫn đều đều. Bà giả vờ nhắm mắt chờ xem tình hình. Tiếng bước chân vẫn nhẹ nhàng bước đều. Được một lúc, bà không nhịn được nữa, khều tay chồng rồi nói nhỏ. Nè, ông ơi. Ông Bình mới ngủ, vừa mở mắt chưa kịp nói gì, bà đã đưa tay ra hiệu im lặng và ghé sát hỏi nhỏ. Ông có nghe thấy tiếng gì không? Ông Bình lắng tai một chút rồi nói. Không, tôi có nghe thấy gì đâu. Tiếng bước chân ai đó vẫn rục rịch ở bên tai của bà. Đó, ông có nghe thấy không? Ông Bình bị vợ gọi giật ngược giữa đêm vì cái chuyện không đâu thì cáu gắt. Bà cứ mê tín trò lắm vào. Rồi gây ra ảo giác đó. Làm cái gì có ai đâu. Thôi, ngủ đi. Nói rồi, ông Bình lại quay người ngủ tiếp. Bịch, bịch. Từng bước chân vẫn đều đặn. Bà Thắm run run. Bà lại quay qua khều chồng. Ông dậy đi. Tôi nói thiệt đó. Dậy coi. Có khi nào nhà mình có trộm không ông? Lần này thì ông vùng dậy ra khỏi mình. Đưa tay bật luôn cái bóng đèn. Cảnh vật trong phòng vẫn bình thường. Ông Bình nhìn vợ. Đó, bà nhìn cho kỹ đi. Xem có cái gì không. Bà cũng ngủ đi. Để cho tôi còn ngủ nữa chứ. Mai còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm đó. Với cái tay định tắt bóng đèn, thì ánh mắt ông Bình vô tình liếc xuống sàn nhà. Đập vào mắt là những bước chân đen xì còn in hằn trên nền nhà trắng lạnh ngắt. Ông Bình lắp bắp nhìn vợ rồi nói. Bà nó ơi, bà ngó kìa. Bà Thắm và ông Bình, cả hai miệng há hốc, nhưng không ai dám nói ai lời nào. Hai ông bà run lên cầm cập. Bà nhìn qua chồng cũng đang run rồi lắp bắp. Có khi nào là... Thôi, bà đừng có nói nữa. Hai ông bà cứ thế nằm trùm chăn như vậy mà không dám nói gì. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng trôi qua, không gian vẫn im lặng như tờ. Bà Thắm cũng không còn nghe thấy bước chân nào nữa. Nhưng hai ông bà vẫn không dám bước ra khỏi chăn. Đúng 6 giờ sáng, Dương tỉnh dậy cảm thấy đói bụng. Anh dội xuống bếp để xem mẹ mình nấu bữa sáng những gì. Nhưng mà khi bước xuống nhà, thấy cửa nhà vẫn đóng, bếp nút thì lạnh tanh. Cậu lấy làm lạ. Ủa, sao giờ này mà mẹ vẫn chưa có dậy nấu ăn? Không lẽ nhà mới lại khiến cho mẹ ngủ ngon tới nỗi quên mất hay sao? Cửa phòng mở ra. Anh bước vào phòng cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, sáng nay mình ăn gì hả mẹ? Nhà mới mẹ ngủ ngon quá ha, quên cả nấu bữa sáng luôn à. Hai ông bà đang trùm chăn kín mít. Nghe thấy cái giọng con trai của mình thì mừng rỡ, kéo chăn xuống. Con, Dương à, sáng rồi hả con? Lúc này, anh để ý mới thấy bố mẹ mình hình như đã dậy từ khi nào. Bố, mẹ, hôm nay hai người lạ vậy? Dậy rồi không xuống nhà, mà ngồi đây làm gì? Bà Thắm liếc dội xuống cái nền nhà, nhưng không còn thấy những dấu chân đen xì kia nữa. Bèn nhìn chồng rồi nhìn con nói. Rồi, dậy đi ông, có gì ở xuống nhà rồi mình nói. Bà Thắm bước xuống giường, nắm lấy tay của Dương, rồi kéo đi xuống nhà thật nhanh, như sợ ai đó sẽ giữ bà lại. Ông Bình thấy như vậy, cũng vội vã bước đi theo. Xuống tới bếp, bà nấu cho mỗi người một tô mì gói. Dương à, chút nữa ăn xong con chở mẹ lên chùa trên này chút nghe. Hôm nay mẹ nói là mẹ có hẹn với mấy bà bạn của mẹ đến xem nhà mới mà. Việc gì quan trọng thì làm trước. Mẹ hẹn họ bữa khác rồi. Mẹ muốn tới chùa xin cái bùa bình an cho cả nhà mình đó. Bà Thắm nói lãng đi, không muốn Dương biết cái chuyện mình đang suy nghĩ. Tính anh trước giờ cũng không tin vào cái chuyện tâm linh như bà. Thật ra bà muốn đến chùa để gặp thầy ở đó và kể về cái chuyện đêm qua, xem có cách nào giải quyết không. Từ đêm qua đến bây giờ, hai ông bà nào có ngủ được. Ông Bình cũng nói, Thôi chiều theo ý mẹ mày đi, chở bà đi đi. Dương nghe lời của mẹ, chở bà lên chùa. Ngôi chùa cách nhà cũng không xa lắm, khoảng hơn 7 cây số. Con đường đi tuy không xa nhưng mà hơi khó. Mấy người dân tộc ở đây họ chạy mà chẳng có để ý gì, làm cho bao nhiêu là sình đất văng hết vào chiếc áo màu xanh dương, làm cho nó bị nhuộm cái màu đất đỏ lem nhem hết cả. Mẹ ơi, tự dưng lại chuyển tới cái chỗ này à? Mấy người dân tộc họ chạy xe ghê quá, không biết đâu mà né mà tránh nữa. Tập trung lái xe đi con. Mẹ nghe nói cái chùa trên này linh lắm. Chút nữa cũng cầu nguyện cho con sớm lấy được vợ, cho bố mẹ mau có cháu ẩm bồng. Mẹ an tâm đi, con thì có ma nó lấy. Bà Thắm đánh yêu cầu con trai, giọng hơi lẫy. Không thể nói mấy câu dễ nghe hơn cho mẹ vui lòng hả con? Nhà neo người, mẹ chỉ mong con sớm lấy vợ sinh cháu cho vui cửa vui nhà thôi. Con không có hiểu ông bà cha mẹ gì hết trơn à. Đã muộn con thì chớ, còn muộn cháu nữa. Định để khi nào bố mẹ gần xuống lỗ mới chịu lấy vợ sao? Rồi, con biết rồi mà mẹ. Duyên chưa tới sao con lấy được? Có yêu ai đâu mà lấy. Mẹ cũng phải để cho con có thời gian yêu đương tìm hiểu chứ. Cứ kén cá chọn canh cho lắm vô. Bao nhiêu đối tác mận ăn với bố, con gái người ta cũng xinh xắn, nết na. Vậy mà con có ưng ai đâu. Kể cả con Hồng xinh đẹp, biết điều là vậy đó, mà cũng không có chịu luôn. Con cứ nói là giỏi thôi à. Nói chuyện một lát cũng đã tới nơi. Ngôi chùa mang tên Bửu Minh, với kiến trúc khá là cổ, hiện ra trước mặt hai mẹ con. Bước vào trong chùa, hai mẹ con bà thấy một vị sư thầy đang quét lá đa trước sân. Dạ, con chào thầy ạ. A-di-đà Phật, xin chào. Bà Thắm nói con trai. Con đi thắp nhang trước đi, mẹ có việc muốn nói chuyện với thầy một chút. Dương gật đầu chào thầy, rồi sải bước đi vào bên trong. Nhìn thấy khuôn mặt của Dương, thầy có thoáng lo lắng. Nhận thấy biểu cảm có chút biến sắc trên khuôn mặt vị sư thầy. Đợi Dương đi khuất, bà vội hỏi ngay. Thầy ơi, có phải có chuyện gì với con trai của con phải không? Có gì thầy cứ nói cho con biết với. Con của bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, còn 26 ngày nữa là nó tròn 24 tuổi, thưa thầy. Vị sư thầy lặng im hồi lâu, nhẩm tính gì đó. Không hay rồi. Hồi nãy thấy vẻ mặt của con trai bà ở nơi ấn đường có một vệt đen. Tôi e là sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra với nó. Không những vậy, đi theo nó còn có một cô gái. Chỉ e cô gái thấy hợp mạng với con trai bà rồi lại kéo nó đi. Dạ, thưa thầy, thầy giúp cháu nhà con với. Rồi bà Thắm kể lại những gì mà mình đã chứng kiến đêm qua cho vị sư thầy nghe. Kể lại mà cảm giác của bà vẫn còn như thấy ớn lạnh, vẫn còn lạnh lạnh như có ai đó đang nhìn bà. Bất chợt bà sùng mình một cái. Dạ thầy ơi, con xin thầy, thầy có cách nào cứu giúp gia đình con với? Nhà con chỉ có mỗi mình nó à. Nó mà có mệnh hệ gì á, vợ chồng con không có sống nổi đâu. Bà yên tâm đi, ở đây nó không có dám làm cái gì đâu. Tuy nhiên chỉ e là gia đình của bà ở đó về lâu sẽ xảy ra chuyện mà thôi. Thú thật với thầy, nhà này con mới mua để dành cho con trai nó lấy vợ. Ai ngờ mới dọn về có một đêm mà đã thấy không có ổn rồi. Trời vừa sáng là con lật đật tới đây kiếm người giúp đỡ ngay. Nhưng mà trước khi mua, con cũng có nhờ người xem qua phong thủy rồi. Người ta lại nói là hợp. Ai ngờ đâu lại thành ra hại con của mình như vậy. Nếu bây giờ con bán ngôi nhà này đi thì liệu có thoát được không hả thầy? Dù ít thôi, nó đã theo bám con trai của bà thì dù có ở đâu nó cũng đi theo. Vậy thầy xem có cách gì giúp cho gia đình con với. Con ngàn lần đội ơn thầy. Lát nữa bà đưa cái vòng này cho cháu nó đeo tạm. Đây là bùa bình an, để xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp được. Tôi cũng không thể nói trước được điều gì, nhưng nếu giúp được tôi sẽ giúp. Bà cứ về nhà đi, có gì thì gọi vào cái số này cho tôi. Thầy vừa nói vừa đưa cho bà Thắm số điện thoại của mình. Bà đón nhận ba chiếc vòng từ tay của thầy mà lòng không khỏi hoang mang. Nhớ lại lúc đến xem nhà, người chủ cũ có vẻ không thoải mái khi bước vào trong ngôi nhà của chính mình, vẻ mặt xanh tái đi. Hai vợ chồng bà thấy vậy cũng có hỏi thăm, nhưng người chủ nhà đó cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Bà Thắm thấy nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, giá cả thì cũng phải chăng. Lại nghe thầy phong thủy nói hướng đông nam hợp với con trai, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà mua luôn không chút ngần ngại. Bây giờ nhớ lại mới thấy đúng là mình vội vàng quá. Hèn gì người ta bán nhanh gọn như vậy, lại rẻ nữa. Trả xuống gần 1/3 số tiền rao bán mà họ cũng chịu. Quả thật, ngay từ đầu ngôi nhà này đã có vấn đề nên chủ cũ mới bán nhanh như vậy. Đúng là cái bọn thất đức. Nghĩ thế thôi, chứ bà Thắm cũng biết mình đã mua rồi thì xem như xui xẻo mình phải chịu. Con ma này lại còn hợp với thằng Dương, nên bây giờ có bán nó cũng theo. Giờ chỉ còn hy vọng sư thầy sẽ có cách để giúp cho gia đình tai qua nạn khỏi. Vừa về đến nhà, bà lên ngay phòng thờ thắp nhang, miệng không ngừng cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho gia đình và che chở cho Dương, đứa cháu đích tôn duy nhất của gia đình họ Vũ. Sau đó, bà gọi Dương và đưa cho anh cái vòng bình an. Anh hơi khó chịu, nhưng cũng đồng ý đeo, mặc dù không tin vào cái chuyện tâm linh, nhưng anh cũng không muốn làm cho mẹ buồn lòng. Tối hôm đó, anh đi tắm và cởi cái vòng bình an ra cho khỏi ướt, nhưng lại quên đeo trở lại. Cô là ai vậy? Giọng Dương ấp úng. Một người con gái đang đứng trước mặt Dương, với khuôn mặt xinh như hoa, mái tóc đen dài, mặc chiếc váy màu trắng, nhìn anh với ánh mắt u buồn. Em là vợ kiếp trước của anh đây, anh có muốn đi cùng với em không? Chưa kịp thốt ra lời nào thì ánh mắt cô gái đó đỏ hằn lên, vẻ giận dữ, rồi cô ta đưa tay tiến gần lại. Ánh mắt sắc như dao nhìn về phía anh. Cô làm cái gì vậy? Anh là chồng của em, sao anh không có chịu đi theo em? Dương nhìn ánh mắt của cô càng lúc càng đỏ lên, tỏ rõ hơn sự giận dữ tột cùng. Đôi bàn tay trắng như tuyết vẫn hướng đăm đăm về phía cổ của anh. Cô định làm cái gì? Anh có muốn đi theo em không? Nè Dương, con sao vậy? Ngủ cái kiểu gì mà sạc pin điện thoại để dây nó hoàng ngang cổ như vậy chứ? Dương giật mình tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ lần này làm cho Dương có phần run sợ. Anh cố tỏ ra bình thường trước mặt của mẹ mình, mà cái giọng vẫn run run. Đưa tay gỡ cái dây điện thoại còn nằm ngang trên cổ của mình. Con hét ghê lắm hả mẹ? Con có làm sao không? Con nằm mơ thấy gì hả? Bà nhìn thấy tay của Dương không còn đeo cái vòng, biết có chuyện gì đó không lành vừa mới xảy ra. Dương nè, cái vòng hôm qua mẹ đưa cho con đâu rồi? Sao không đeo nó vô? Nghe mẹ nói đến đây thì Dương mới chợt nhớ ra là hôm qua mình tháo ra để đi tắm rồi quên đeo lại. Dương đưa tay gãi gãi đầu. Hôm qua con tháo ra để đi tắm rồi quên mẹ à? Nhanh, mau vào lấy rồi đeo vào đi. Từ bây giờ cấm không có quên nữa nghe chưa? Nhanh đi, rồi ra đây mẹ hỏi chút chuyện. Dương nghe mẹ nói như vậy, cùng với giấc mơ nên có chút hoang mang, nhanh chân đứng dậy bước nhanh vào trong nhà tắm tìm cái vòng. May quá, nó vẫn còn ở đây nè, chứ nếu không kiểu gì cũng phải nghe mẹ lèm nhèm cho mà coi. Bước tới chỗ mẹ của mình, anh nhìn thấy bà ngồi đó, khuôn mặt bà vô cùng lo lắng. Anh tiến lại ôm lấy mẹ. Lão Phật gia của con, hôm nay có gì mà nhìn mẹ suy tư dữ vậy? Từ lúc chuyển tới cái nhà mới này nè, mẹ để ý thấy con ngủ không có được tròn giấc. Đêm nào mẹ cũng nghe thấy con la hét, là mẹ cũng không có ngủ được luôn. Dương so so vai của mẹ rồi nói. Thật ra cũng không có gì to tát đâu mẹ, chỉ là những giấc mơ thôi mà. Nói đến đây, Dương bỗng thấy hơi lạnh lạnh. Dương ngập ngừng. Nhưng mà sao hả con? Dương nhận thấy mẹ có gì đó lo âu. Hơn nữa sáng hôm qua, Từ Dương lại đòi chở lên chùa, nên anh quyết định kể hết toàn bộ những giấc mơ và cả chuyện anh bị sợi dây điện thoại cuốn ngang cổ cho mẹ nghe. Bà Thắm vừa nghe con kể mà cảm giác da gà nổi hết cả lên, lông tay lông chân thi nhau nổi dựng lên hết cả. Bà nhìn con trai rồi kể lại cho con nghe những gì hai vợ chồng bà nhìn thấy, kể lại cả những điều mà vị sư thầy kia đã nói. Sau khi kể ra toàn bộ, hai mẹ con bà không ai nói với ai mà nhìn nhau, họ cảm thấy sợ. Bà cố lấy lại chút bình tĩnh mà trấn an con trai. Thôi, chắc không sao đâu con, có cái vòng ở đây rồi, con nhớ đeo chiếc vòng vào nghe, không có được quên nữa đó, biết chưa? Có gì mẹ sẽ nhờ thầy giúp đỡ cho. Bà Thắm không khỏi phiền lo, những gì Dương kể về giấc mơ lúc nãy, bà càng nghĩ lại càng sợ. Suy diễn lung tung, bà bắt đầu sợ sệt. Bà sợ, lỡ may lúc đó không có ai ở bên cạnh, thì có khi nào con ma đó... Đúng rồi, là con ma đó nó bắt con trai của bà đi không? Bà không nghĩ được gì, càng nghĩ càng lo, càng rối. Bà định nằm xuống chợp mắt một chút, chỉ mong cho trời nhanh sáng để bà có thể gọi điện thoại cho thầy hỏi chuyện. Nhưng bà cũng cứ trằn trọc mãi, rồi không có ngủ lại được. Mặc dù sau khi đeo cái vòng tay bình an, thì vợ chồng bà có vẻ ngủ ngon hơn, và bà cũng không còn nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng con trai của bà la hét vì gặp ác mộng. Cái cảm giác thấp thỏm chờ cho trời sáng khiến cho đêm càng thêm dài. Chỉ cần nghĩ đến con trai mình có chuyện gì thì bà sống làm sao nổi. Bà không nằm yên, thỉnh thoảng lại cứ dậy dậy đi đi lại lại. Bà lén sang phòng của Dương, mở cửa hé hé nhìn vào, thấy anh đang ngủ ngon lành, nên bà mới yên tâm về phòng mình nằm xuống và chờ đợi. Trời vừa sáng, bà vội bấm máy gọi luôn cho sư thầy, nhưng đợi hết chuông mà cũng không thấy ai bắt máy. Lòng của bà lúc này bồn chồn bứt rứt, nóng như có lửa ở trong người. Rồi bà tự trấn an mình rằng chắc bây giờ này còn sớm, hoặc sư thầy đang có việc. Rồi bà cũng cứ ngồi đó chờ. Được một lúc, bà lại cầm điện thoại lên để gọi. Thấy đầu dây bên kia bắt máy, bà mừng rỡ. Alo, Mô Phật. Dạ, chào thầy. Thật ngại quá, mới sáng sớm con đã làm phiền thầy rồi. Bà đừng có nói như vậy, tôi lúc nào cũng rất sẵn lòng. Bà gọi cho tôi sớm như vậy chắc là có chuyện gì quan trọng lắm phải không? Bà liền kể lại toàn bộ sự việc, vừa kể mà cảm giác vừa run vừa sợ. Bà cứ bình tĩnh đi, đó là do cậu ấy quên mang vòng thôi, chứ tạm thời nó chưa có thể làm gì được đâu. Cái vòng đó đã được tôi trì chú, ít nhất nó cũng sẽ giúp được cho gia đình bà trong khoảng 10 ngày nữa. Nhưng bà nhớ dặn cậu ấy là đừng có đi chơi về khuya quá, và phải nhớ luôn mang theo cái vòng đó, không được tháo ra. Bà Thắm vâng dạ rồi cúp máy. Quả đúng như lời vị sư thầy nói, từ khi Dương đeo chiếc vòng đó ở trên tay, thì những hôm sau đó, Dương không còn mơ thấy ác mộng nữa, cũng không còn thấy người con gái nào cả. Nhưng lại có một chuyện kỳ lạ xảy ra, là cứ nửa đêm đúng 12 giờ, là Dương lại tỉnh ngủ, mặc dù trước đó anh vẫn đang ngủ rất ngon. Rồi anh nghe thấy tiếng khóc ai oán của ai đó ngoài cửa, rồi cả những tiếng la hét thất thanh kèm theo những cơn gió mạnh thi nhau gào thét ngoài kia, làm cho khung cảnh ban đêm của mảnh đất Tây Nguyên đã hoang sơ rừng rú nay lại thêm phần ảm đạm hơn. Dương thấy lạnh sống lưng, nhưng mà những tiếng khóc và tiếng hét đó cũng chỉ thoáng qua rồi tan biến nhanh trong màn đêm mờ ảo. Bẵng đi mấy hôm, mọi chuyện có vẻ không có gì đáng lo, nên mọi sinh hoạt của gia đình lại trở về bình thường. Ai làm việc người đó, ông Bình thì vẫn đi nhận thầu của các công trình, Dương cũng đi theo bố quản lý các công nhân, còn bà thì ở nhà cơm nước cho chồng con, thỉnh thoảng thì cũng tụ họp bạn bè đôi chút cho khuây khỏa. Hôm nay Dương vừa bước chân xuống cầu thang thì bà Thắm đã gọi với. Nè, đi đâu đó con? thì con đi làm chứ còn đi đâu nữa hả mẹ? Bà Thắm đánh nhẹ vào người con trai và nói: Hôm nay nhất định con phải ở nhà cho mẹ. Mẹ đã nói rồi, là con quên thật hay là cố tình vậy hả? Thôi mà mẹ, con đang bận lắm, con đi ngang. Đứng lại đó cho mẹ đi. Hôm nay mà không chịu ở nhà xem mặt á, thì từ nay đừng có gọi mẹ là mẹ nữa. Thôi mà mẹ, tình yêu chứ phải là cái gì đâu mà mẹ cứ cuốn lên như vậy kìa. Con trai của mẹ cũng đâu phải là không có người yêu đâu mà mẹ dội. Hơn nữa con cũng mới có 24 tuổi thôi mà. Nè nè nè nè, mẹ không muốn nói nhiều nữa đâu. Bố mẹ cũng đâu còn trẻ như người ta. Con phải hiểu cho hai cái thân già này chứ. Thôi, mẹ yên tâm đi. Để ít hôm nữa con đưa người yêu về ra mắt cho mẹ xem. Bà Thắm nghe con nói đến đây thì mắt sáng lên, nhìn con nói: Sao? Con nói cái gì? Đưa người yêu về ra mắt hả? Dương, mẹ có nghe lầm không con? Mẹ làm sao thế? Con trai của mẹ đẹp trai đâu có thua kém gì ai đâu, mà mẹ lại phải có phản ứng như vậy chứ. Không không, ý của mẹ là không phải vậy. Tại con trước giờ có chịu đưa ai về nhà đâu, nên mẹ là hỏi vậy cho chắc thôi. Vậy có thiệt hả con? Hay là lừa mẹ để khỏi phải xem mắt đó hả? Mẹ ơi là mẹ, mẹ muốn con dâu lắm rồi đó phải không? Mẹ không những muốn con dâu mà còn muốn cả có cháu nữa. Mà có thiệt rồi á thì tối dẫn nó về, mẹ nấu đồ ăn rồi ăn luôn. Hôm nay thì chưa có được đâu mẹ, bạn gái con còn phải đi học nữa. Để ngày mai chủ nhật con sẽ dẫn cô ấy về cho mẹ xem mặt. Nó còn đi học hả con? Ừ, vậy thì để mai cũng được. Mà nó học trường gì? Cô ấy học ngành y, khoa phụ sản mẹ à. Thôi, giờ con đi làm mẹ ha, cũng muộn rồi đó. Ừ, vậy con đi đi. Bà Thắm thấy con trai giới thiệu sơ qua về người yêu như vậy thì có vẻ hài lòng lắm. Bà hao hức chờ tới ngày mai. Sáng ngày hôm sau, bà kêu Dương dậy thật sớm rồi chở bà đi chợ. Bà mua đủ thứ, toàn là những món ngon. Anh thấy mẹ như vậy trong lòng cũng vui lắm. Nhưng lại thấy mẹ tay xách nách mang nhiều thức ăn liền nói: Mẹ mua ít ít thôi chứ, nhà có mấy người ăn đâu mà mẹ mua nhiều chi vậy? Nè, xách giùm mẹ đi, mẹ mua tiếp khách quý chứ có mua cho anh ăn đâu mà cứ than thở hoài vậy. Chiều hôm đó, Dương dẫn người yêu về nhà trong sự mong đợi và háo hức của mẹ mình. Vừa nghe thấy tiếng xe của con trai ở ngoài cổng, mặc dù bà đang làm dở dang đồ ăn trong bếp nhưng cũng đi vội lên nhà. Mẹ ơi, con dẫn con dâu tương lai về cho mẹ đi rồi nè. Cô ấy tên là Linh, đây là mẹ của anh. Bà Thắm nhìn qua người con gái được Dương dẫn về nhà rồi nói: Ngồi đi cháu, cứ tự nhiên nghe, đừng có ngại gì hết á. Hai đứa đợi mẹ xíu, mẹ đang dở tay ở dưới bếp một chút mà. Linh nghe như vậy thì nhanh miệng đáp: Dạ, cháu chào bác. Bác đang làm gì cho cháu phụ với? Hai đứa cứ ngồi đó nói chuyện đi, bác làm sắp xong rồi, cứ tự nhiên nghe con, đừng có ngại. Bà Thắm nói như vậy nhưng mà Linh vẫn theo sau đi xuống bếp. Cái con nhỏ này, bác bảo cứ ngồi đó nói chuyện với thằng Dương đi, mà theo bác xuống đây làm gì? Dạ, bác làm gì cháu phụ với, chứ như vậy cháu thấy kỳ lắm. Ừ, vậy cháu nhặt hộ bác cái bó rau muống này đi hen. Thằng Dương nó thích ăn nhất là cái món rau muống xào đó. Mà hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, cháu quen anh ấy cũng được 3 năm rồi. Hai đứa quen nhau lâu vậy rồi đó hả? Cái thằng Dương này á, vậy mà nó có cho ai biết đâu. Bác cứ thúc giục nó lấy vợ hoài à, mà nó cứ nói là tại duyên chưa tới. Cho tới ngày hôm qua, bác làm căng quá, bác nó ở nhà xem mắt nên nó mới kêu cháu về á. Thiệt tình à cái thằng này. Bà Thắm và Linh nói chuyện rất vui vẻ. Bữa cơm hôm đó diễn ra cũng rất suôn sẻ. Bà cảm thấy hài lòng về đứa con dâu tương lai này nên có ý muốn thúc giục đám cưới của hai đứa rất nhanh. Mấy hôm sau, thấy con trai vừa đi làm về nhưng nó chỉ bước qua bà chào một tiếng rồi lầm lì lên thẳng phòng mình. Bà thấy vậy thì đi theo con trai lên phòng. Dương à, con sao vậy? Con không khỏe hả? Hay là công việc áp lực nhiều quá hả con? Không có gì đâu mẹ. Mẹ xuống trước đi, con mệt chút thôi. Bà thấy anh nằm dài ở trên giường thì lo lắng, vội đi đến giường sờ tay lên trán của con xem con trai có nóng sốt gì không. Nhưng mà bà thấy nhiệt độ cơ thể của Dương vẫn rất bình thường. Dương thấy mẹ có vẻ lo lắng cho mình nên liền lên tiếng. Con sao đâu, mẹ đừng có lo, con chỉ có chút chuyện riêng thôi mà. Có chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe xem, mẹ có giúp được gì không? Chuyện của con á, mẹ không có giúp được cái gì đâu. Thôi, mẹ xuống dưới đi cho con nghỉ chút. Dương nhìn mẹ bước ra khỏi phòng mà lòng lại nhói lên. Mẹ anh luôn hy vọng rằng mình sẽ nhanh chóng kết hôn rồi sinh cháu cho mẹ ẵm bồng. Nhưng mà bây giờ người yêu lại đòi chia tay không một chút lý do gì thì Dương biết làm sao đây? 3 năm tình nghĩa chứ đâu phải là ngày một, ngày hai mà bảo quên là có thể quên được. Nhưng hỏi Linh nguyên nhân là cái gì thì cô ấy lại không nói, cũng không muốn gặp mặt Dương nữa. Anh cảm thấy uất nghẹn. Bao nhiêu cô gái xuất hiện trong cuộc đời của anh không có chút cảm xúc. Nhưng chỉ cần thấy Linh thì trái tim như quá đá của Dương lại đập liên hồi. Vậy mà anh cảm thấy thật khó chấp nhận nên quyết tâm đến tận phòng trọ để tìm gặp Linh cho bằng được. Đứng trước cửa phòng, Dương gõ cửa. Thấy cửa không khóa ở bên ngoài nhưng mà cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Dương nói lớn. Linh, anh biết em ở trong đó. Nếu em không mở cửa nói rõ cho anh biết nguyên nhân thì anh nhất định sẽ không có rời đi đâu. Điện thoại của Dương thông báo có tin nhắn. Mở điện thoại ra, anh thấy tin nhắn của Linh gửi tới. Nếu anh yêu tôi thì hãy buông tha cho tôi đi. Nếu không tôi và anh sẽ không toàn mạng, chứ đừng nói gì đến gặp nhau. Đọc xong tin nhắn, Dương không hiểu gì hết, vẫn cố gọi cửa. Anh liên tục bấm số điện thoại của Linh nhưng điện thoại lại báo thuê bao không liên lạc được. Dương thất thiểu ra về. Trên đường về, Dương nhắn tin cho Linh. Em làm sao vậy? Em nói gì mà nghe sợ quá vậy hả? Có gì thì nói cho anh biết có được không? Em như vậy, anh biết phải làm sao? Tin nhắn gửi đi, nhưng chờ hoài không có hồi âm. Chưa bao giờ Dương cảm thấy mình thất vọng đến như vậy. Linh chia tay không một lý do, tin nhắn lúc nãy lại kỳ lạ. Không hiểu là Linh phụ tình mình hay là Linh đang gặp phải cái chuyện gì. Anh dò đầu bứt tai, trong lòng ngổn ngang như trăm mối tơ dò. Về đến nhà, tâm trạng của Dương cũng không khá hơn. Bà Thắm nhìn thấy con trai mấy hôm nay có vẻ suy tư tiều tụy thì trong lòng xót xa vô cùng. Nhưng bà cũng không biết nguyên nhân vì sao. Hỏi thì anh cũng không trả lời. Vừa ngồi xuống ghế thì ông Bình về. Bà ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao hôm nay ông đi làm về sớm vậy? Ông Bình với dáng vẻ đầy mệt mỏi đặt chiếc cặp sách xuống bàn. Hôm nay ở công trình có xảy ra chút chuyện. Chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng lắm không? Tôi vừa đi đến chỗ làm thì cái xô hồ ở trên cao không biết tại sao rớt xuống. Anh An thấy vậy thì xô tôi ra. Cũng may cái xô hồ chỉ sượt ngang qua vai anh ấy rồi rớt xuống đất văng tung tóe. Mọi người đưa anh ấy đi rửa vết thương và sát trùng. Chứ nếu không cũng khổ cho anh ấy và cho mình nữa. Mà nghĩ lại cũng lạ. Mới đầu giờ mọi người đang tập trung trộn hồ, chứ đã có ai lên trên làm đâu mà có cái xô hồ từ trên mà rớt xuống. Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không có ra. Chắc không may thôi ông ơi. Ông lên phòng tắm rửa đi rồi thay đồ xuống ăn cơm. Bữa tối hôm đó, mặc dù trong nhà không có hề một chút xích mích gì, nhưng mà bữa ăn lại nặng nề và yên lặng hơn hẳn ra. Bà Thắm thấy như vậy, vội lên tiếng, mong thay đổi một chút không khí. Nhưng ai ngờ lại làm cho không khí lại căng thẳng hơn. Dương à, mai chủ nhật con lại dẫn cái Linh về nhà chơi nhé mẹ nghe. Dương nhìn bà Thắm đang nhai cơm trong miệng bỗng nhiên nghẹn lại. Bố, mẹ, con và Linh chia tay rồi. Bà Thắm và ông Bình ngạc nhiên tròn mắt nhìn con trai. Hai đứa có chuyện gì vậy? Mẹ thấy con bé nó cũng được mà, xinh xắn lại ngoan ngoãn nữa. Sao tự nhiên lại chia tay rồi? Là tại cái Linh hay là do con, hả? Con cũng hiểu lý do làm sao nữa. Đang yên, đang lành, tự nhiên cái hôm bữa ở nhà mình về, rõ ràng là còn đi chơi vui vẻ. Mà đùng một cái, sáng hôm sau cô ấy không nói không rằng, nhắn tin kêu chia tay với con. Con gọi lại thì không có nghe máy. Đến phòng và đến trường cũng không có tìm gặp nữa. Hôm nay con vừa mới đến phòng trọ tìm, thì một hai cô ấy không có chịu ra gặp, gọi cũng không thèm nghe máy nữa, chỉ nhắn tin cho con đúng một tin nhắn, rồi thôi à, coi như mọi chuyện kết thúc. Hay là có người khác hả con? Cái này con nghĩ chắc cũng không phải đâu mẹ. Vì con quen cô ấy 3 năm rồi, chứ đâu phải mà một ngày hai ngày đâu. Con rất hiểu tính của cô ấy mà, con chỉ sợ cô ấy gặp cái chuyện gì không hay thôi. Mẹ xem cái tin nhắn cổ nhắn cho con nè. Vừa nói, Dương vừa lấy điện thoại trên bàn tìm tin nhắn để đưa cho bà xem. Nhưng mà kỳ lạ thay, tin nhắn Dương chưa hề xóa, vậy mà tìm mãi không thấy. Mặt Dương lúc này cũng bỗng nhiên biến sắc. Bà Thắm thấy vậy liền hỏi: Sao vậy con? Bộ có chuyện gì hả? Mẹ, sao kỳ quá à? Rõ ràng hôm qua Linh gửi tin nhắn cho con, mà sao giờ con tìm hoài không có thấy kìa. Hay là con xóa rồi? Nhưng Dương quả quyết nói một câu chắc nịch, làm cho bà Thắm và ông Bình đang ăn mà cũng phải dừng lại vì hoang mang. Không, cái này con dám chắc là con chưa có xóa. Vì số điện thoại Linh dùng để gửi cho con là số điện thoại mới, nên con để lại tin nhắn phòng khi gọi lại đó. Thế là cả ba người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Nhưng mà có lẽ họ cùng một suy nghĩ. Cảm giác lạnh lại từ đâu phả vào trong căn nhà, làm cho bà Thắm bất giác rùng mình. Vừa ăn cơm xong thì có tiếng ai đó gọi ngoài cổng. Bà Thắm lúi cúi đi ra ngoài thì thấy một người đàn ông đang đứng ở trước cổng. Chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông ấy đã nói: Chào chị, tôi là Huy, trưởng thôn. Nghe tin gia đình anh chị mới chuyển tới đây nên tôi qua thăm gia đình chút. Dạ, em mời anh vào nhà. Bà dẫn khách vô nhà để chồng tiếp chuyện, còn mình đi pha ấm trà nóng. Ông Bình biết trưởng thôn qua thăm nên cũng hầu hởi tiếp chuyện. Dạ, nhà em cũng mới chuyển tới đây chưa kịp đăng ký tạm trú gì hết á, mong anh thông cảm. Nhà mới nên còn lu bu nhiều chuyện quá anh à. Không có gì đâu, anh đừng nói như vậy. Nhà tôi gần sát nhà anh nên chỉ sang hỏi thăm thôi. Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì qua nhà uống với tôi chén trà cho nó vui. Dạ, dạ, dạ, dạ, cảm ơn anh. Mà anh nè, ở đây chắc cũng lâu lắm rồi phải không? Thật ra thì tôi chuyển tới vùng này làm kinh tế được 20 năm rồi. Trước hai vợ chồng tôi vào đây làm công nhân cạo mũ cao su cho công ty 75. Lúc đó nói thật với anh, làm công nhân cạo mũ thì lạ gì nữa. Người ta hay nói là cao su đi dễ khói về, còn gì nữa, lương cũng thấp lắm. Nhưng đường cái mình là công nhân thời đầu nên cũng cố gắng bám trụ, hy vọng sau này về già có đồng lương hưu để lo cho tuổi già nữa. Ai ngờ... Bà Thắm người đó nãy giờ cũng bị cuốn theo vào câu chuyện. Bộ có chuyện gì hả bác? Lẽ ra là yên ổn lắm, nhưng mà nghe nói có con bé nào đó bị thất tình hay làm sao đó, lén vào vườn cao su gần nhà anh chị thắt cổ tự tử. Từ đó cũng có nhiều người ở trong đoàn đi cạo mũ đêm bị nó ghẹo. Rồi có lần vợ tôi vừa ra tới vườn đang chuẩn bị giao bồ để làm cạo mũ thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi lẹt xẹt ở phía sau lưng. Bà ấy ngoảnh lại thì không thấy ai cả. Đùng một cái ngẩng mặt lên thì trời đất ơi, thấy một cái bóng trắng, tóc dài, khuôn mặt thì trắng bệch, lượn lờ ở trên trước. Bà sợ quá hét lên. Tôi nghe vậy chạy lại thì bóng trắng ấy cũng vụt mất trong không trung luôn. Từ đó vợ chồng tôi không còn dám đi cạo mũ nữa. Hai vợ chồng nhờ có chút tiền tích góp bấy lâu nay nên cũng mua được đám rẫy mà trồng cà phê, giấy tiêu rồi tự chăm của mình. Bà Thắm nghe ông Huy kể mà người cứ sung lên cầm cập. Ông Bình tiếp lời: Vậy là hai vợ chồng của anh chị bỏ luôn không làm mũ cao su nữa hả? Uổng công bao lâu nay mình theo đuổi quá. Kể ra thì cũng phí thiệt, nhưng mà lúc đó nhiều người bị nhát lắm. Con gái thì nó chỉ hù thôi, chứ có nhiều người đàn ông nó lại theo rồi phá quấy. Vậy nên nhiều người cạo mũ cao su ở bên đó họ cũng bỏ nhiều lắm. Chỉ có ai mạnh gan với chưa gặp nó bao giờ mới ở lại thôi. Kể ra mà nói thì lúc đó ở đây dân tình thưa thớt chứ không có như bây giờ, nên ma quỷ cũng được thể tung hoành. Bà Thắm và ông Bình ngồi nghe kể hết từ đầu đến đuôi Nhưng tuyệt nhiên hai ông bà lại không hề đã động gì đến chuyện gia đình của mình thấy ma. Ai lại đi kể cái chuyện gia đình mình có ma cho người khác biết bao giờ? Đặc biệt là mình lại là người mới chuyển tới. Họ cũng chẳng ngu gì mà tự mình cô lập. Tại một phòng trọ của Linh, càng ngày cô càng hao mòn vì mất ngủ. Mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Cảm giác mệt mỏi khiến cho Linh không còn chút sức lực để mà làm cái gì. Đêm nào Linh cũng thấy có người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đứng ở đầu giường, hai bàn tay cứ dài ra sẵn sàng để mà bóp cổ của cô. Con ma đó còn nói Linh không được lại gần Dương, nếu không sẽ không tha cho cô. Linh không hiểu chuyện gì, chỉ biết từ cái lúc bên nhà Dương về lại gặp chuyện lạ lùng như thế. Mỗi lần cô định nhắn tin cho Dương là y như rằng điện thoại lại tự nhiên bị sập nguồn. Rồi liên tục là những sự việc kỳ lạ. Tiếng cửa sổ đóng rầm rầm thật mạnh, cảm giác không khí trong phòng cứ lúc nóng lúc lạnh. Cái đèn trong phòng đang sáng bỗng nhiên dục tắt luôn. Quá mệt mỏi sau bao ngày, Linh cố đưa mình vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên cô cảm thấy lạnh cả gai ốc. Cô nhìn xung quanh, mặc dù không có ai, nhưng cô vẫn cảm giác như đang có ai đó ở cùng mình trong phòng. Linh nhắm mắt lại và cố gắng trấn an mình. Linh nghe như có tiếng bước chân ai đó đang tiến gần tới chỗ của mình. Cô cầm vội cái điện thoại ở trên bàn để hy vọng tìm chút ánh sáng từ điện thoại. Nhưng không, không hiểu sao cái điện thoại lúc này lại không có lên nguồn. Đến chút ánh sáng cũng không có. Linh lắp bắp. Ai? Ai đó? Vẫn không thấy ai trả lời. Không gian lại rơi vào yên lặng. Được một chút thì hơi lạnh từ đâu lại phả vào sau gáy của Linh, khiến cho sợn hết cả gai ốc. Cô muốn ngoảnh lại xem phía sau lưng mình là ai, nhưng lại sợ hãi không dám. Sao cô dám có thai với chồng của tôi? Sao cô dám? Tiếng ai đó thều thào vọng đến tai của cô. Cô nhìn xung quanh, nhưng mà cũng không thấy ai ngoài một màu đen kịch của bóng đêm. Ai... ai đó vậy? Có cái gì thì hiểu lầm, xin hãy nói ra đi. Chứ tôi không hề biết chồng cô là ai cả, thì làm sao mà có thai với chồng cô được? Cô hiểu lầm tôi rồi. Có gì cô xuất hiện đi rồi chúng ta cùng nói chuyện. Linh vừa dứt lời thì một cái bóng trắng xuất hiện lù lù trước mặt của cô. Tóc dài xõa quá lưng, đang rụng xuống từ từ. Đôi mắt của người đó trợn ngược lên, đôi môi thì nhợt nhạt khô khốc, máu chảy thành dòng từ miệng. Linh chỉ kịp hét lên như vậy rồi ngất liệm đi. Mấy hôm nay, công việc gặp nhiều rắc rối nên Dương cũng rất bận. Hơn nữa, Linh lại là người chủ động dứt tình, nên Dương cũng không còn mấy mặn mà quan tâm nhiều đến Linh. Mặc dù những lúc rảnh thì trong lòng vẫn không thôi nghĩ tới và xót xa. Đang đi quanh kiểm tra công trình, thì có tiếng điện thoại reo lên. Nhìn thấy số điện thoại của Linh, Dương vội nghe máy. Nhưng khi bắt máy, thì đầu dây bên kia lại là một giọng của Hân, cô bạn cùng trọ với Linh. Linh tính cho anh biết có chuyện không hay, anh hỏi dội. Hân hả? Tại sao em lại dùng số điện thoại của Linh? Có chuyện gì xảy ra với Linh phải không? Anh vô bệnh viện tỉnh đi, Linh đang ở trong này nè, Linh có thai rồi. Em nói cái gì? Linh có thai hả? Mà tại sao cô ấy lại ở trong bệnh viện? Em cũng không có rõ nữa. Hôm qua đi chơi về thì thấy Linh nằm bất động ở trên nền nhà, nên em gọi xe đưa Linh vào bệnh viện. Rồi sáng nay em mới gọi cho anh nè. Em chưa có dám gọi cho gia đình Linh, sợ họ biết lại lo thêm. Bác sĩ nói là do Linh có bầu mà ăn uống không có điều độ nên bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu. Nghe tin, Dương vội vàng lấy xe định tới bệnh viện, nhưng chợt nhớ công việc ở đây giờ còn đang lu bu, bỏ đi thì không ai coi cũng không được. Hôm nay bố anh lại không tới công trình vì đi tiếp khách. Nghĩ mãi không biết phải làm sao, cuối cùng Dương đành bấm máy gọi cho bố. Gọi bố có chuyện gì vậy hả? Hay là công trình bên đó lại có vấn đề gì hay sao? Dạ không, công việc của bố bên đó sao rồi? Cũng xong hết cả rồi con à. Bố ký xong hợp đồng rồi, giờ đang chuẩn bị về nè. Dương nghe ông Bình nói như vậy thì trong lòng như mở cờ, liền nói luôn. Vậy bố đưa xe qua chỗ công trình con luôn được không? mọi việc cũng rất tốt cả, theo kịp tiến độ, chỉ là Linh cô ấy đang ở trong bệnh viện mà bây giờ không có ai. Con bé Linh đó hả con? Thế nó bị sao mà vào viện? Mà hai đứa chia tay rồi mà. Dạ, chắc không chia tay được nữa đâu bố ơi. Thôi, bố tới đây luôn đi. Con đang cần đi gấp. Cúp điện thoại, ông Bình khẽ lắc đầu. Đúng là bọn trẻ con bây giờ khó đoán thiệt đó. Cứ này thế này, mai lại thế kia. Nói chuyện với ông Bình xong, Dương phóng xe thật nhanh đến bệnh viện tỉnh nơi Linh đang nằm. Bước vào phòng, thấy Linh đang nằm ngủ, vẻ mặt nhợt nhạt hẳn đi. Dương không khỏi xót xa. Bước đến gần, vuốt nhẹ mấy lọn tóc Dương ở trên mặt của cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô. Linh mơ màng tỉnh dậy, thấy người đang nắm tay mình không ai khác ngoài Dương. Bỗng thấy chạnh lòng, thầm tự trách mình. Rõ ràng tình yêu đang đẹp vậy, rõ ràng biết anh ấy yêu mình rất nhiều, ấy vậy mà lại làm đau lòng người mình thương. Thấy Linh tỉnh lại, Dương vội nói: Em dậy rồi hả? Thấy trong người sao? Vẫn là Dương, vẫn ân cần mỗi lúc bên cô. Nhưng mà nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nghĩ về người phụ nữ đó, Linh lại cảm thấy rùng mình sợ hãi khi ở bên anh. Nhưng mà bây giờ còn đứa con ở trong bụng nữa, Linh không biết mình phải làm sao, cũng không biết rằng mình có nên nói tất cả với anh hay không, và người phụ nữ đó là ai. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Linh cũng lên tiếng: Thôi em cũng đỡ nhiều rồi, anh đừng có lo, đi về trước đi. Dương nắm lấy tay của Linh mà nói: Linh nhìn anh nè, em nói đi, anh có lỗi gì phải không? Hay là em gặp chuyện gì? Sao mình đang yêu nhau mà em lại có quyết định như vậy chứ? Em có biết là anh đau lòng và lo lắng lắm không? Bây giờ mình có con rồi, em đừng có như vậy nữa. Có gì hai đứa mình cùng nhau giải quyết, như vậy có được hay không hả? Linh nghe Dương nói vậy thì ấp úng: Dạ, nhưng mà... Có chuyện gì em phải nói cho anh biết. Bây giờ mình cùng tập trung nghĩ cho con nữa chứ. Em đừng có như vậy, anh lo lắm. Anh biết tính em mà, nên anh không bao giờ nghĩ là em bỏ anh vì người khác. Chắc chắn em phải có lý do nào đó. Lần này Linh quyết định sẽ nói thật cho Dương biết. Có ra sao thì cũng nhất định anh phải đối mặt. Chứ cứ sống trong lo sợ như vậy, Linh thấy lòng mình cũng hoang mang. Chần chờ một lúc, cuối cùng Linh cũng lấy hết can đảm nói ra những lo sợ của mình. Cô kể đến đâu thì cả hai có cảm giác lạnh gai ốc đến đó. Cánh cửa phòng bệnh viện bỗng nhiên đập một cái sầm, làm cho cả hai giật mình. Dù đang hoang mang sau những gì mà Linh vừa mới kể, nhưng mà Dương vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, siết chặt tay Linh hơn. Dương nói: Không sao đâu em, chỉ là mơ, là ảo ảnh thôi mà. Đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến con và sức khỏe. Bây giờ em cần phải để ý chăm sóc đến bản thân nhiều hơn. Để lát anh gọi mẹ vào với em nha. Thôi, em ngại bác lắm. Em không phải ngại, mẹ chấm em rồi, lại mong cháu nữa. Biết em có thai chắc bà càng mừng. Ha, vậy đi, để anh gọi cho mẹ. Bà Thắm đang lay quay ngoài vườn thì nghe trong nhà có tiếng điện thoại reo. Bà đi dội vào bắt máy. Sau khi nghe Dương thông báo về việc của Linh, và nhất là nghe tin Linh có thai, bà Thắm vui mừng lắm. Cuối cùng bà cũng được lên chức bà nội rồi. Nhưng đến khi nghe Dương kể về chuyện của Linh thì bà cũng không khỏi lo lắng và sợ hãi. Suy nghĩ một lúc, bà nói với Dương: Con đừng có chội nói cho con Linh nó biết nghe chưa. Nó đang bầu bì, suy nghĩ nhiều không có tốt. Có gì lát mẹ ra nói với nó cho nó đỡ tủi thân. Còn cái chuyện cưới sinh á, chờ nó ra viện rồi con hỏi ý kiến của nó, để bố mẹ qua nhà nó nói chuyện luôn. Cúp điện thoại, bà Thắm vội gọi ngay cho sư thầy ở đầu dây bên kia. Sau khi nghe bà kể chuyện thì sư thầy im lặng trầm ngâm. Thật ra thầy cũng biết con ma nữ này vốn dĩ rất mạnh, đưa vòng tay cũng chỉ là có thể giúp trấn an gia đình được một thời gian. Thầy không muốn dồn cái vong hồn đó vào đường cùng hồn siêu phách lạc, chỉ hy vọng con ma đó có thể nghe kinh Phật mà hồi hướng tâm, để sớm được siêu thoát và đầu thai. Suy nghĩ hồi lâu, thầy khẽ đáp: Có gì để tôi sắp xếp rồi ghé qua nhà bà. Chắc cái vòng đeo tay đó cũng không có còn tác dụng gì nữa rồi. Nghe vậy, bà mừng lắm. Hy vọng lần này mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Dạ, con cảm ơn thầy. Có cần sửa soạn những gì trước không, xin thầy cứ nói. Bà cứ đưa con dâu tương lai của bà về nhà đi. Vì nó đang mang đứa con ở trong bụng cho nên mới liên lụy tới. Về đến nơi thì gọi cho tôi liền. Ngày hôm sau, Linh cũng được xuất viện và về luôn nhà của Dương. Khi anh đi làm giấy xuất viện cho Linh thì bà Thắm cũng đã gọi ngay cho sư thầy, vì bà sợ nếu mà Linh về nhà mà sư thầy không đến kịp, lỡ may con ma đó nó ám vào cháu nội của bà, làm hại nó thì khổ lắm. Linh vừa bước vào nhà thì trong người đã cảm thấy lạnh lạnh, hai vai hơi đau nhức và cảm giác rất nặng nề. Dương đang dìu cô đi thì cô quay lại nhìn anh. Ánh mắt Linh lúc này long lên sòng sọc, gằn lên từng tia máu nhỏ. Dương lay lay người Linh nói: Em sao vậy? Nhưng Dương chưa kịp nói dứt câu thì nhanh như cắt, bàn tay của Linh đã bóp chặt lấy cổ của Dương. Anh vì quá bất ngờ chưa kịp phản ứng gì, lại không hiểu sao mà Linh lại có thể trở nên mạnh đến như vậy. Em Bà Thắm ở ngoài xách đồ đi vô, thấy cái cảnh như vậy thì thất kinh hồn vía, miệng lắp bắp: Linh, con sao vậy? Bình tĩnh đi con, nó là thằng Dương mà con. Con mau thả nó ra đi. Bà im ngay cái miệng thối của bà lại đi cho tôi. Nếu như bà còn muốn toàn mạng qua hôm nay, bà nghĩ bà làm gì, nghĩ gì tôi không biết hả? Vừa nói, Linh vừa liếc ánh mắt sắc như dao qua nhìn Dương đang ngồi đó. Còn mày, mày là chồng của tao mà lại làm đứa khác mang thai, mày cũng không thể nào thoát khỏi cái chết đâu. Càng nói thì sức mạnh ở nơi bàn tay của Linh càng lúc càng mạnh hơn, khiến cho Dương có cảm tưởng như mình đã tắt thở đến nơi. Cố dùng dậy cũng không có được. Bà Thắm nghe vậy thì hoảng hốt, giọng lắp bắp: Cô có gì, cô cứ bình tĩnh đi, có gì cứ nhắm vào tôi, chứ thằng Dương nó vô tội mà. Tôi xin cô, xin cô tha cho nó và con bé Linh có được hay không? Bọn nhỏ không có tội gì mà. Tiếng cười được phát ra từ miệng của Linh nghe rần rợn, nghe như từ cõi xa xăm vọng về. Tha hả? Các người chờ chết đi. Tao sẽ móc mắt bẻ cổ từng người một. Bà nghĩ là bà kêu người tiêu diệt tôi mà tôi để yên cho bà hả? Tiếng gõ mõ đều đều phát ra. Đi cùng với sư thầy còn có một người nữa, miệng luôn niệm chú không ngừng. Linh bỗng hét lên và ôm lấy đầu. Bà Thắm thấy sư thầy đến thì trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Bà nhìn qua con trai, thấy anh vừa được thoát ra khỏi bàn tay của Linh, thở những hơi thở đầy mệt nhọc. Không sao rồi con ơi, sư thầy tới rồi. Con cảm ơn thầy đã đến. Thầy vẫn không nói gì, tay vẫn gõ và miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đọc. Linh vẫn ôm đầu. Các người đang đọc cái gì vậy? Mau ngừng đi. Sư thầy nghe Linh nói như vậy cũng thôi không còn đọc nữa. Tại sao cô được đi đầu thai mà không chịu đi, mà bây giờ còn hại đến người khác như vậy chứ? Tôi đi đầu thai rồi á, thì những kẻ bạc tình trên đời này đều sống nhẫn nhơ hết thì sao? Cô đừng có cố chấp như vậy. Phật pháp độ lượng từ bi nên cô đừng có ép tôi phải mạnh tay với cô. Cô hãy mau ra khỏi thân xác của cô gái trẻ này đi. Hại người sẽ bị đọa vào nghiệp, muôn kiếp sẽ không được siêu sinh đâu. Hơn nữa, gia đình họ đâu có đắc tội gì với cô, thì tội giả gì cô lại tự tạo thêm nghiệp cho mình chứ. Nghe tôi, cửa Phật từ bi, cô tha cho họ đi. Tôi sẽ đọc kinh cầu Phật hồi hướng cho cô sớm được siêu thoát. Những lời của thầy nói có lẽ đã có chút tác động với hồn ma. Ánh mắt của Linh cũng bớt đi sự hung dữ. Nếu như tôi nghe theo lời của ông, đi theo ông nghe kinh Phật, vậy các người có thể giúp cho tôi được việc này hay không? Cô có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói đi, chúng tôi nguyện dốc hết sức mình. Bà Thắm nghe như vậy cũng nói vô. Có gì cô cứ nói đi, chúng tôi sẽ làm theo nguyện vọng của cô. cô thiếu gì, tiền vàng hay là như thế nào, cứ nói để tôi mua đốt cho cô. Chỗ tôi nằm nước ngập lạnh lắm, các người có thể giúp tôi không? Phần mộ của cô ở đâu? Cô tên gì? Tôi là Nhan Thị Tình, được chôn ở nghĩa trang cách đây không xa. Bà Thắm trộm nghĩ âu cũng là cái duyên, hơn nữa giúp người là việc tốt. Giúp cô ấy xong rồi, gia đình bà sẽ yên ổn, nên bà nhiệt tình hứa. Rồi, tôi hứa với cô, tôi kêu người sửa lại phần mộ của cô đàng hoàng, cao ráo. Bà Thắm nói xong, thì Linh cũng từ từ ngã xuống đất. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng dục bay lên trên không trung. Thầy ơi, liệu con bé có sao không? Sư thầy lấy trong túi ra một cái lọ gì đó, rồi đổ ra tay xoa xoa lên mặt của Linh, rồi đưa cho bà Thắm và nói: ổn rồi, không sao đâu. Bây giờ bà cầm lấy cái chai nước này á, xoa lên mặt lên tay chân cho cháu nó là được. Gia đình của con trăm lần đội ơn thầy, cũng may mà hai thầy đến kịp, không thì chúng con không biết phải làm sao nữa. Nhìn bóng dáng hai thầy khuất dần sau cánh cửa mà lòng của bà cũng nhẹ hẳn đi rất nhiều. Giờ còn việc phần mộ của cô gái, nghĩ đến là bà làm luôn, gọi ngay cho chồng và nói ông tìm người kêu họ làm cho yên ổn. Cũng từ hôm đó, công việc làm ăn của gia đình ông Bình cũng xuôi chèo mát mái hơn. Một tháng sau, hôn lễ của Dương và Linh cũng được tổ chức. Trước ngày kết hôn một hôm, Dương nằm ngủ, anh nhìn thấy bóng dáng một người con gái đến gần giường của mình, nhưng chỉ đứng đó một lúc, mỉm cười rồi biến mất trong màn đêm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Ngôi Nhà Ma Ám, tác giả Hoài Thu. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.